Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 175, mẫu xào dã tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích ý thức vừa rồi tại huyết Phật phân thân bên trong, lấy huyết Phật thị giác nhìn thế giới loại kia ta vì thiên địa bao quát chúng sinh cảm giác, để trong lòng của hắn tựa hồ có một tia minh ngộ mọi loại con kiến hôi, duy ta độc tôn. Tại cái này một tia minh ngộ bên trong, Mạc Thích cái kia lâu không tăng trưởng long niệm, vậy mà cấp tốc bắt đầu tăng trưởng. Gấp đôi, gấp hai, gấp ba. Cuối cùng, hắn long niệm vậy mà đạt đến đi qua nhiều gấp 10. Thẳng đến lúc này, long niệm tăng trưởng mới ngừng lại được. Như thế niềm vui ngoài ý muốn, Mạc Thích có thể cảm nhận được nếu là lại đến hai lần dạng này minh ngộ chính mình long niệm liền có thể tăng lên đến cấp 3. Nếu là đạt tới cấp 3 chỉ sợ bằng vào lấy long niệm liền có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép 10 cấp siêu biến dị huyết tộc. Đón lấy, Mạc Thích trong đầu nhìn thoáng qua chính mình tiến hóa điểm. Vừa mới diệt sát cái kia hơn 8.030.000 mạnh biến dị zombie cùng 30.000 huyết tộc mang đến cho hắn gần 1 tỷ tiến hóa điểm. Tiến hóa điểm tổng số đã đột phá 8 tỷ, chỉ kém lấy sau cùng 2 tỷ, hệ thống liền có thể lại một lần nữa thăng cấp. Tiếp đó, Mạc Thích tại não hải cái này bên trong nói nói. Hệ thống, đặc thù sự kiện đánh dấu. Hệ thống thanh âm rất nhanh truyền đến. Đánh dấu thành công, đánh dấu sự kiện diệt sát huyết tộc Smith gia tộc, đánh dấu khen thưởng, huyết nô một tên. Huyết nô, Mạc Thích trong đầu tra xét cái này khen thưởng. Cái này huyết nô, là một cái nho nhỏ lớn chừng bàn tay con rơi, xem ra cũng chỉ là một cái phổ thông con rơi. Làm Mạc Thích đem chú ý lực toàn đều đặt ở này huyết nô trên thân lúc liền xuất hiện một hàng chữ, huyết nô, lấy huyết tộc huyết nhục ngưng tụ mà thành, có thể hướng trong đó quán chú long niệm dùng để làm thiếu thám. Huyết nô có thể không nhìn bất luận cái gì niệm lực năng lượng ý thức cảm giác nguy cơ mà biết loại dò xét. Mạc Thích trong lòng âm thầm vui vẻ, cái này huyết nô tới đúng lúc. Quảng cáo, vừa mới Smith lão tổ trước khi chết, hắn cướp đoạt cái kia lão tổ trí nhớ. Theo tên kia trong trí nhớ, hắn biết huyết tộc vẫn còn có 12 cái gia tộc. Mỗi một cái gia tộc số lượng đều đạt đến hơn vạn. Mỗi một cái gia tộc đều có được cấp 10 siêu biến dị huyết tộc. Mà tại tất cả những gia tộc này phía trên, thì là huyết tộc chân chính lão tổ Dracula bá tước. Một cái thực lực cực kỳ khủng bố, đứng tại toàn bộ thế giới đỉnh phong huyết tộc. Thực lực của nó, xa không phải bình thường cấp 10 siêu biến dị huyết tộc chỗ có thể sánh được. Trên cái thế giới này, tồn tại một loại nào đó hạn chế. Chỉ muốn đạt tới cấp 10 siêu biến dị, liền sẽ chạm đến loại kia hạn chế. Dù là cường độ thân thể có thể tiếp tục tăng cường, tốc độ có thể tiếp tục tăng nhanh. Nhưng thủy chung không cách nào đột phá cực hạn, đạt tới cảnh giới tiếp theo. Mà huyết tộc lão tổ Dracula bá tước là đến gần vô hạn tại đột phá cực hạn cái kia siêu cấp cường giả. Đến mức thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, không có ai biết. Bởi vì căn bản không có bất luận kẻ nào gặp qua Dracula bá tước. Mạc Thích vốn còn nghĩ, như thế nào đi tìm hiểu một chút Dracula bá tước xào huyệt tình huống. Hiện tại con này huyết nô cũng không cần khó khăn. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút theo hệ thống trong ba lô xuất ra cái này huyết nô tới. Lúc này huyết nô, không có bất kỳ cái gì ý thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Mạc Thích trong lòng bàn tay không nhúc nhích, tựa hồ chỉ là một cái điêu khắc đến sinh động như thật con rơi. Hắn phân hóa ra một tia long niệm quán chú tiến cái này con rơi thể nội. Sau một khắc cái này con rơi nhất thời giống là đã sống một dạng. Phốc hơi giật mình đập lấy cánh, bay lên, Mạc Thích có thể cảm nhận được cái này một tia long niệm tiến vào huyết nô thể nội về sau, liền không còn là chính mình long niệm. Nó hoàn toàn thành huyết nô long niệm sinh ra độc lập ý thức. Mà lại nó còn có chính mình đặc biệt một bộ trưởng thành hệ thống. Bộ này trưởng thành hệ thống không giống thương long phân thân một dạng cần Mạc Thích thỉnh thoảng đi thăm dò nhìn. Huyết nô trưởng thành là hoàn toàn tự chủ, Mạc Thích không cần quản nó liền có thể tự do trưởng thành. Đương nhiên, nó đối với Mạc Thích mệnh lệnh vẫn là 100% phục tùng. Mà lại cũng có thể dùng long niệm cùng Mạc Thích câu thông tùy thời báo cáo tình huống. Mạc Thích dùng long niệm đối cái kia huyết nô phát ra mệnh lệnh. Đi tất cả huyết tộc khu quần cư, dò xét thực lực của bọn hắn. Cái kia huyết nô chi chi ứng hai tiếng, đập lấy cánh, vô thanh vô tức biến mất đang dần dần bao phủ khắp nơi trong bóng tối. Mạc Thích thì hơi chuyển động ý nghĩ một chút xuất ra long huyệt tới. Tiến vào long huyệt bên trong bồi dưỡng long uy, tuy nhiên lấy thực lực của hắn bây giờ tự tin có thể hoành hành đương đại. Nhưng là vạn sự cẩn thận mới là tốt, tại huyết nô không có đem tình huống thăm dò rõ ràng trước đó, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tại bồi dưỡng Long Uy thời điểm, hắn cũng đồng thời thử nghiệm đem phía sau lưng xương bả vai bên trong năng lượng, lại một lần nữa vận chuyển đến toàn thân, dùng để thối luyện toàn thân mỗi một tế bào. Lần này so trước đó kiên trì thời gian, lớn trọn vẹn gấp bội. Hắn đã có thể kiên trì nửa giờ. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Thích sau khi tỉnh lại. Dùng Long Niệm cùng Huyết Nô lấy được liên hệ. Huyết Nô một đêm này thời gian, đã tra xét xong hai cái huyết tộc gia tộc thực lực. Bất quá Mạc Thích cũng không có lập tức động thủ, mà chính là trong đầu đối Huyết Nô ra lệnh, tiếp tục dò xét gia tộc khác, sớm ngày đem cái kia Dracula bá tước tìm cho ta đi ra. Cái kia Huyết Nô lên tiếng, đập lấy cánh tiếp tục bay hướng cái kế tiếp huyết tộc gia tộc khu quần cư. Mạc Thích thì lại lấy Long Ảnh Bộ hướng về New York bay đi. Trước đó theo mẫu xảo ý thức bên trong, là hắn biết M quốc lớn nhất một cái mẫu xảo, ngay tại New York Manhattan khu. San Francisco đến Manhattan, có hơn 2,900 cây số. Quảng cáo, lấy Mạc Thích Long Ảnh Bộ tốc độ tăng thêm trên đường trì hoãn, cũng chỉ dùng 6 phút. Lúc này, Mạc Thích đang đứng tại World Trade Center lầu số 1 phía trên. Cái này tòa đại lâu cũng xưng là tự do tháp, cao 54.1m, là Manhattan đệ nhất tháp cao. Từ nơi này nhìn xuống đi xuống, chỉ thấy Manhattan đang bị sương sớm bao phủ. Có vài chục tòa lầu cao, đâm thủng sương sớm, đứng vững ở trên bầu trời thành phố. Mạc Thích Long Niệm bao trùm lấy chỉnh tòa thành thị, dò xét lấy nơi này hết thảy. Nơi này không thẹn với cao ốc chọc trời nhiều nhất thành thị. Chỉnh tòa thành thị bị đỏ xanh hai màu chia làm hai nửa. Đông nửa bên khắp nơi đều bò đầy xanh biếc dây leo thực vật. Trong đó có lấy một tòa căn cứ, Manhattan khu vực. Kiến trúc phía trên thì khắp nơi đều là đỏ như máu dây leo. Những thứ này đỏ như máu dây leo cuối cùng đều hội tụ đến một cái cự đại mẫu xào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cái cự đại mẫu xào, vậy mà chiếm cứ nửa tòa thành thị. Phải biết toàn bộ Manhattan ước chừng có gần 60 km vuông. Cái này mẫu xào lại chiếm cứ một nửa thành thị. Đây tuyệt đối là cho đến trước mắt Mạc Thích thấy qua lớn nhất mẫu xào. Cái này mẫu xào không hề giống còn lại mẫu xào như thế phong bế. Mà chính là chỉ phong bế một nửa, lưu lại một nửa, giống như từng chương mở miệng to như chậu máu, muốn thôn phệ còn lại một nửa thành thị. Mạc Thích trong lòng âm thầm kinh thán, cái này mẫu xào khẩu vị thật là lớn, nó lại muốn thôn phệ hết toàn bộ Manhattan. Huyết Long chi nhãn xem tiếp đi, chỉ thấy mẫu xào chung quanh, chỉ là cấp 10 siêu biến dị zombie, thì có hơn 10 cái. Mạnh biến dị zombie thì là nhiều không kể xiết. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.